Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, thứ nhất loại khảo hạch. Bên cạnh vây quanh nàng năm cái bạn cùng phòng. Nguyên bản tại bên trên Kỳ Kỳ cha cha nói chuyện, nhìn thấy có học đệ học muội tới, liền đình chỉ đùa nháo, an tĩnh lại. Nữ sinh còn tốt, không có giống hormone nổ tung nam sinh như vậy. Đối, đúng, Lâm Phong có được phải ôm, có ý kiến gì? Nhưng Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, dáng dấp thực sự là quá xinh đẹp. Càng là như thế, sáu tên nữ sinh, vẫn là nhìn chằm chằm hai nàng trắng nõn tốt đẹp khuôn mặt. Xem trọng lâu, đem hai tiểu ni tử nhìn đến đều ngượng ngùng, mới hữu hảo cười cười, đưa ánh mắt rũ xuống. Ngang, chúng ta ba người một tổ. Lâm Huân Nhi nói chuyện thanh âm ngọt ngào, rất êm tai, làm đến sáu vị học tỷ lại hứng thú. Tốt, thủ tục đủ sao? Nam cửa trường học làm. Này học tỷ hỏi, Lâm Phong đem ba người thủ tục đưa tới. Chủ sự học tỷ cũng là cái lưu loát dứt khoát người. Ken két thuần thục đóng tốt con dấu, liền đem thủ tục đưa trả lại Lâm Phong tay trong. Lâm Phong mới vừa thu tới tay tiếp theo, nàng lại đưa tới một cái ống trúc, bên trong lấy thật nhiều thăm trúc tử. Rút thăm, hai loại mô thức, này học tỷ đơn giản là lôi lệ phong hành điển hình. Giới thiệu quy tắc đến, cũng tuyệt không dây dưa dài dòng, thậm chí không muốn nhiều lời một câu nói nhảm. Lâm Phong bắt một cái thăm trúc, đưa cho tên kia học tỷ. Nàng tại trước mặt làm giấy trên thảo lối viết thảo mấy chữ. Vừa viết bên nói, Lâm Phong, Lâm Huân Nhi, Vương Lăng Yên, thứ 74 tổ, một loại khảo nghiệm, ba hào trường thi, tìm Thái Húc Đông, học tỷ một viết xong, bộp đến một tiếng, đem bút đè ở trên bàn, cho Lâm Phong chỉ cái phương hướng. Lâm Phong ba người, bị phân đến, là Cổ Miêu nói tới, so sánh khó loại thứ nhất khảo nghiệm. Nhưng vô luận cái nào loại cuộc thi, đối với Lâm Phong tới nói, đều không có khác biệt, đều quá đơn giản, nói tới cũng khéo. Thái Húc Đông phụ trách khảo hạch tiểu sân bãi, chính là đám kia mùa hạ quần áo trong, đều xen lẫn tinh thần xa tiểu phú hào nhóm, có thể hướng hạ áo trong xen lẫn tinh thần xa người. Vốn liếng tuyệt đối dày thực, ăn đến đan dược, cũng so học sinh bình thường, số lượng nhiều, chất lượng tốt, tu vi đương nhiên tăng đến bay nhanh, tu vi cao, trang bị còn tốt, con nhà giàu đệ tại trong học viện tự nhiên ưu thế. Lớn đến kinh người, Lâm Phong phải đi phiến này sân bãi, chỉ sợ là cả tòa đài thi đấu trong, tọa trấn học trường, mạnh nhất khu vực, đại bộ phận cái khác khu vực, cho tới chưa thời gian, đều chỉ đào thải một đội tân sinh, mà phiến này khu vực, đã đào thải ba đội tân sinh, ba đội tân sinh trên thân, đều bị đánh ra tổn thương, ủy khuất đến không được. Xem xét Lâm Phong mang theo hai vị tuyệt mỹ thiếu nữ, hướng cái kia sân bãi đi, rất nhiều đối, đúng, Lâm Phong không phục người, tức khắc nhìn có chút hả hê lên, người sáng suốt đều nhìn đến ra, Thái Húc Đông đám người, đại biểu cho khóa này giám khảo chiến lực mạnh nhất, ha ha a, nhượng hắn mang theo hai như vậy cô nương xinh đẹp, lần này có hắn đẹp mắt, hừ, đụng trên này sóng mạnh nhất năm thứ hai học sinh, tốt nhất đem hắn đánh vãi răng đầy đất. Nhượng hắn tại hai vị nữ thần trước mặt, mất mặt ném đến không mặt mũi thấy người. Tại nữ thần trước mặt ăn quả đắng, khẳng định muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Phong bởi vì nắm lấy Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên nguyên nhân, thành trong sân đấu chúng chú mục, thành tất cả nam tính đồng bào ước ao ghen tị đối tượng. Mọi người đều hy vọng Lâm Phong bị này thực lực mạnh mẽ học trưởng một trận ngược. Tại nữ thần trước mặt mang không ngẩng đầu lên. Thật tình không biết, Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên cùng một chỗ. Cùng thực lực, tiền vàng hoàn toàn không liên quan. Lâm Huân Nhi cùng Lâm Phong từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, đã sớm để dành thâm trầm tình cảm. Vương Lăng Yên thì càng thích cùng bọn họ ở cùng một chỗ nhẹ nhõm ngọt ngào cảm giác. Lâm Phong dù là lại mất mặt, hai nàng cũng sẽ không rời không bỏ. sinh tử gắn bó, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Bàng quan người, tự nhiên nhìn không minh bạch, lại này tình yêu, để tay lên ngực tự biết liền đủ. Huống chi, tân sinh, liền nhất định không bằng bồi dưỡng một năm học trường. Lâm Phong đi tới nửa đường, nhìn thấy mới vừa này tổ khai chiến tân sinh, cũng không đang học lớn lên công kích đến, chống được một nén nhang thời gian. Ba các ngươi, cuộc thi không có hợp cách, thu thập đồ đạc, về nhà đi. Sân bãi ngoại trạm lấy trọng tài, thanh âm lạnh lùng nói, học trưởng, có thể hay không cho thêm lần cơ hội, chúng ta từ đế quốc Bắc Cảnh đến, quá xa, chấm ngoặc kép, một cái cùng Lâm Phong tuổi tác lớn bằng nam hài tử. Mặt mày xám xịt, trên mặt còn mang theo bị nắm đấm đập ra máu mũi, tràn đầy nức nở cầu xin nói, chúng ta ngồi một tháng xe ngựa, chấm ngoặc kép, nói, chỉ có một cơ hội, chớ lãng phí chúng ta thời gian, cút nhanh lên. Cái kia làm trọng tài học trưởng bộp đến một tiếng khép lại thẻ tre, nổi nóng thanh âm trong mang theo nồng đậm ghét bỏ. Nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng bị đào thải, nhượng cái này ba cái thiếu niên không cách nào tiếp nhận, lại tăng thêm trên thân đau đớn, nước mắt vẫn là nhịn không được, không tự chủ rơi xuống tới. Học trưởng, ta học phí là trong nhà mượn đến, nhà ta nghèo, có thể hay không lui một điểm, chấm ngoặc kép. Trong đó một cái hắc y phục đều mặc đến phát bụi thiếu niên, mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin nói, Lan, lui ngươi tê dại, này học trưởng trương thế muốn đánh, đem ba vị bị đào thải tân sinh hù chạy. Ai yêu, mau nhìn, hai vị nữ thần phải qua tới. Thái Húc Đông tọa chấn cái kia sân bãi trên, hắn một đám huynh đệ đã bắt đầu ồn ào lên, à, đem tiểu tử kia hung hăng đánh một trận, nhượng hắn lớn lên điểm giáo huấn. Ai yêu, Thái lão đại có một lần tại mỹ nữ trước mặt phô bày cơ bắp cơ hội, một ít nam nhân luôn yêu thích tại mỹ nữ trước mặt khoe khoang, thí dụ như lớn tiếng nói chuyện, trang bức các loại, chờ hành xử một loại cấp thấp tìm phối ngẫu hành vi. Chúc mừng Thái lão đại, tân sinh nha, hướng chết trong đánh liền đi, ta tận lượng. Thái lão đại nhìn đều không nhìn một chút Lâm Phong, cùng bản thân một đám huynh đệ nói chuyện phiếm, trong mắt vẻ khinh miệt, nhìn một cái không sót gì, tốt nhất đem hắn cánh tay, chân cái gì cắt ngang hai đầu. Trong học viện lão sư hỏi tới đến, đã nói tiểu tử này bị coi thường, cần ăn đòn, dù sao phụ cận đều là chúng ta người, đều cho Thái lão đại chỗ dựa. Chúng ta thống nhất ý, liền phải nhượng tiểu tử kia ăn thua thiệt ngầm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, có thể là anh em. Thái Húc Đông nghiêng qua miệng cười một tiếng, một mặt hư sắc, Thái lão đại a, cái kia dáng dấp nhỏ gầy học muội, để lại cho ta à? Chấm ngoặc kép, đi ngươi tê dại. Thái Húc Đông nhấc chân đạp hắn thoáng cái, đó là ta. Lâm Phong cầm thủ tục, đứng tại tràng biên hỏi, xin hỏi, cái nào một vị là Thái Húc Đông? Thái Húc Đông ra hiệu đồng bạn nhóm im lặng, mọi người đều không nói lời nào. Lâm Phong gặp không có người ứng tiếng, liền hỏi nữa một lần, vị nào là Thái Húc Đông a? Thái Húc Đông thần sắc khinh miệt ngẩng lên cằm, nhìn thấy Lâm Phong vẫn không đáp lời, đài thi đấu trong, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Phong bên này. Lâm Phong tuyệt đối lúng túng phải chết. Thái Húc Đông chính tự mình đắc ý thời điểm, đột nhiên nghe thấy được Lâm Phong một câu nói, học tỷ để cho ta tới chỗ này phiến sân bãi, như là không có người đáp ứng, ta đành phải đem các ngươi đều đánh cho một trận a. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.